Mặc dù người phụ nữ này thỉnh thoảng sẽ ồn ào, cô ấy chỉ muốn một người tình có thể gọi thì đến, đuổi thì đi, nhưng mà chỉ khua môi múa mép là cùng, làm sao có thể biến thành hành động thật. Các cậu không cần ngạc nhiên như vậy, nhưng mà thuê một người đàn ông để cho tớ sai bảo, cuộc sống của tớ sẽ không vì vậy mà long trời lở đất. Lời nói như thế vốn là để an ủi chính mình, người đàn ông kia không thể vì vậy mà quấy nhiễu cuộc sống của cô, anh chỉ là một đoạn nhạc đệm trong cuộc sống của cô, vào ngày hợp đồng kết thúc anh cũng sẽ trôi đi như mây khói. Cậu tìm được người đàn ông đó ở đâu vậy? Đầu óc Tần Tinh Tinh tương đối minh mẫn, Hỷ Nhi làm việc rất kích động, có thói quen đơn giản hóa mọi chuyện, mộ nhỡ trêu chọc đến nhân vật phiền phức nào đó, cực kỳ có khả năng cả người cả của đều mất. Anh ấy là Ngưu Lang. Đầu của cô càng ngày càng cúi thấp xuống, không có dũng khí nhìn thẳng vào bạn tốt. Cái gì, cậu ấy nói Ngưu Lang? Lý Thịnh Á rất tốt bụng trả lời thay người phụ nữ có mặt sắp dính vào trên bàn. Cậu đi mua một Ngưu Lang làm người tình. Tần Tinh Tinh gần như không khống chế được thét chói tai. Rụt cổ lại, Âu Dương Hỷ Nhi vô tội ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt. Nếu như không phải là Ngưu Lang, người đàn ông nào nguyện ý làm chuyện mua bán này với tớ? Có phải cậu điên rồi hay không? Cậu biết Ngưu Lang giống như vampire vậy, anh ta sẽ ép khô cậu. Tớ lại không có bao nhiêu tiền. Chuyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn Lê, Quý, Đôn, Góc Chuyện Audio.com. Trên trán xuất hiện ba vạch đen, Tần Tinh Tinh cố nén kích động vặn gầy cổ của cô biết đầu óc người phụ nữ này không dùng được nhưng cũng không đến mức làm người ta cắn răng nghiến lợi. Âu Dương Hỷ Nhi, cậu có thể nghiêm túc một chút hay không? Cậu cũng không phải là cô nữ sinh nhỏ mới bước ra ngoài xã hội, chẳng lẽ một chút ý thức nguy cơ cũng không có sao? Khóe môi miễn cưỡng cười, cô khó nén cảm giác mất mát. Tớ thừa nhận là mình đã hành động theo cảm tính, nhưng cảm giác cô đơn thật sự vô cùng khó chịu, giống như khi tâm trạng tớ không tốt, không có ai nghe tớ cằn nhằn, nửa đêm đột nhiên muốn ăn bún hàu, không có ai cùng tớ đi đến chợ đêm, hiện tại tớ thật sự vô cùng cần một đối tượng để cho tớ sai khiến. Tớ có thể tiếp cậu, đối với tớ lên núi xuống biển đều không thành vấn đề. Còn có tớ, mặc dù không thể cùng cậu lên núi xuống biển, nhưng 24 giờ đều có thể ngồi nghe cậu cằn nhằn. Âu Dương Hỷ Nhi nghe vậy rất cảm động, thiếu chút nữa nước mắt đã chảy ra, hai người bọn họ quả nhiên là bạn tốt của cô. Các cậu có cuộc sống của mình, tớ không muốn biến thành phiền phức của các cậu. Yên tâm, khi tình hình không ổn, tớ sẽ lập tức rút lui, cũng không phải ngu ngốc, tớ còn chưa đến nỗi không bảo vệ được mình. Phải không, Tần Tinh Tinh và Lý Thịnh Á rất hoài nghi, nhưng mà hai người bọn họ vẫn ngậm miệng lại, không nói gì, vào giờ phút này cảm giác mất mát của cô cũng không phải là chuyện họ có khả năng hiểu được, tùy cô đi. Người đàn ông này có giống đứa trẻ 3 tuổi hay không? Một lát lại chạy đến cửa kính trong suốt ở trước mặt. Phóng mắt nhìn ánh mặt trời mùa thu mê người, một lát lại chạy đến cạnh cửa, ló đầu nhìn ra bên ngoài, giống như bọ chó vậy, một khắc cũng không yên tĩnh được. Anh có cần hưng phấn như vậy không? Cũng không phải là chưa từng cùng phụ nữ đi ra ngoài vùng ngoại ô ăn cơm dã ngoại, khiến cho mình giống như một chàng trai lần đầu tiên cùng phụ nữ đi ra ngoài hẹn hò làm gì? Do Minic nơi này là phòng làm việc của tôi, cậu có thể giữ lễ nghi cơ bản mà một vị khách cần có hay không? Tề Tán Hạo thật sự rất muốn làm như không thấy anh thế nhưng con bọ chó này cứ nhảy tới nhảy lui thật sự rất chướng mắt. Làm sao món ăn còn chưa đến? Hoắc Duyên Lãng hoàn toàn không để lời nói của bạn tốt vào đầu, anh tiếp tục chạy tới chạy lui trong phòng làm việc, thỉnh thoảng lại còn đặt mông lên trên bàn làm việc không kiên nhẫn lắc lư chân, bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ đức hạnh này của anh cũng sẽ lắc đầu. Thật là một người đàn ông chưa trưởng thành, cậu sẽ không gọi đầu bếp ở nhà cậu đến đây nấu ăn chứ? Đầu bếp nhà họ Hoắc cũng không thua khách sạn đẳng cấp của anh. Tôi không muốn kinh động đến cha mẹ tôi. Mặc dù ba chị gái đứng hàng trên anh đều chưa kết hôn, cha mẹ lại chỉ quan tâm chuyện lớn cả đời của anh, bọn họ cho là chuyện kết hôn sống chết có thể khiến cho anh ổn định lại, nếu như biết được trong lòng anh đã có một người phụ nữ, nhất định sẽ khua chiêng gõ trống ngay lập tức đưa hai người bọn họ vào lễ đường kết hôn. Tất nhiên Tề Tán Hạo biết tình hình ở nhà họ Hoắc, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của bạn tốt, anh không nhịn được muốn châm chọc. Tôi thấy nói không chừng cậu còn nóng lòng muốn trói người ta về nhà hơn bác trai bác gái. Phải không, được rồi, anh thừa nhận mình chưa từng say đắm một người phụ nữ như vậy, hơn nữa còn có. Hợp đồng, góc chuyện audio.com. Trói chặt hai người bọn họ càng thêm không kiềm chế được ham muốn được gặp cô, nếu như không phải mấy ngày nay bị chị cả nhà họ Hoắc mạnh mẽ giữ ở văn phòng xử lý công việc, anh đã sớm dính bên cạnh cô, nhưng mà cả đời quá xa vời, đầu óc của anh vẫn chưa nghĩ đến đó. Người phụ nữ kia rốt cuộc có điểm nào hấp dẫn cậu? Ngày đó anh đã quan sát rất tỉ mỉ, người phụ nữ kia dĩ nhiên có thể liệt vào hàng phụ nữ đẹp. mỹ nữ, đặc biệt là cặp mắt to kia, mặc dù lúc ấy sưng lên giống như hai quả hạch đào. Quả óc chó, nhưng không khó nhìn ra chúng lấp lánh rực rỡ rất động lòng người, nhưng mà nếu như đặt cô bên cạnh Dominic, cô thật sự thua kém rất nhiều. Thật ra cho tới bây giờ, anh vẫn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào xinh đẹp hơn Dominic. Cả người từ trên xuống dưới đều rất hấp dẫn tôi. Lắc đầu, Tề Tán Hạo chỉ có thể tặng anh bốn chữ. Vô dược khả cứu, không có thuốc nào cứu được, nhưng mà thằng nhóc này chính là như vậy, tính tình rất lạnh lùng, có thói quen thờ ơ lạnh nhạt đối với tất cả mọi thứ quanh mình, nhưng một khi khơi lên hứng thú của anh, sức nóng của anh có thể thiêu hủy cả trái đất. Lúc này, thư ký của Tề Tán Hạo mang món ăn Hoắc Duyên Lãng gọi đi vào, Hoắc Duyên Lãng xác nhận không sai, liền giống như một trận gió lớn quét ra khỏi phòng làm việc, đến say một tiếng gút. Bài cũng không có, cách chương.